Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, đi sứ. Từ Lượng trọn vẹn sửng sốt mấy giây, mới phản ứng được, hắn kêu thảm một tiếng, thế này sao lại là Mỹ Xoa, rõ ràng là Khổ Sai a. Những đan sư kia, từng cái hận không thể đem Dương Trần chém thành muôn mảnh. Chính mình đi đưa nhẫn không gian, há không sẽ bị hung hăng sửa trị một phen, ngươi sao có thể dạng này? Từ Lượng bi thiết một tiếng, nhìn xem phong bế động phủ, lập tức cảm giác, phảng phất từ trên trời rớt xuống đất. Thời gian kế tiếp, Dương Trần không có nhàn rỗi, hắn đem Vạn Linh Mộc nhanh chóng xem xét, sau đó thông qua Tiêu Dao Đan Hoàng truyền thừa, nhanh chóng dung hợp ký ức. Thẳng đến ngày thứ ba, thân hình hắn lóe lên, đi vào cổ thần tháp bên cạnh, tất cả mọi người thấy thế, tất cả giật mình, thầm nghĩ Dương Trần chẳng lẽ là muốn xông cổ thần tháp. Gặp Dương Trần tiến vào bên trong, cổ thần tháp bốn phía, triệt để ô lên, cũng không lâu lắm, Triệu Nhược Yên liền đến, đúng lúc gặp Dương Trần từ cổ thần tháp ở trong đi ra. Cả hai ánh mắt ngắn ngủi giao hội, Dương Trần liền cười một tiếng, cười tủm tỉm chỉ vào tòa thứ năm tấm bia to nói: "Sư tỷ, không có ý tứ, lại đoạt ngươi thứ nhất, ta không có ngươi dạng này sư đệ." Triệu Nhược Yên khí nghiến răng nghiến lợi, thân hình lóe lên trực tiếp tiến vào cổ thần tháp. Dương Trần thấy thế, cười cười, liền ôm quyền ở một bên dự định xem kịch vui. Ta đi sứ trước đó, được thật tốt trêu cợt ngươi một phen. Dương Trần thầm nghĩ trong lòng, hắn cái này liền ôm quyền, chính là ba ngày, đem Triệu Nhược Yên khí sắp giận sôi lên, mới hài lòng rời đi, dự định tiếp đãi đi sứ Tứ Tưởng Tông sự tình. Ngày thứ hai, tinh không vạn lý, toàn bộ đan cổ nhất mạch, tất cả đan sư cùng dược đồng, tất cả đều trình diện. Đi sứ sự tình, thế nhưng là đan cổ nhất mạch đại sự, cho nên cho dù là rời đi nghi thức, đều là 10 phần long trọng, cho dù là lấy Dương Trần định lực, cũng không khỏi khuôn mặt có chút động, nhưng khi hắn nhìn thấy tùy hành một vị khác đan sư thời điểm, sắc mặt lại là không thể phát giác biến đổi. Ta dựa vào, vệ lão làm sao cũng cùng nhau đi tới. Dương Trần khóc không ra nước mắt. Hắn hiện tại không muốn nhất gặp người, liền có vệ lão một cái, có thể vệ lão gặp Dương Trần, lại là mỉm cười, lộ ra 10 phần nụ cười hiền hòa. Lúc trước thế nhưng là hắn tiến cử Dương Trần, người sau mới đoạt được dược đồng thịnh điển hạng nhất, cũng chính bởi vì vậy duyên cớ. Lần này tông môn cố ý an bài hắn, coi như chủ yếu giảng sư. Dương Trần lại là cực kỳ miễn cưỡng cười cười, nụ cười này so với khóc còn khó coi hơn, nhưng bây giờ lại là phát ra mũi tên, không cách nào thu hồi, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Lập tức ánh mắt của hắn quét qua, lại là phát giác một đạo né tránh ánh mắt, Dương Trần lông mày nhíu lại, người này lại là Trương Văn Thư, hắn thầm nghĩ. Lần này ta nhất định phải hào hào sửa trị ngươi một phen không thể. Nghi thức trọn vẹn cử hành hơn một canh giờ. Dương Trần bọn người đều được ban cho đan cổ nhất mạch là cao quý nhất đan bào. Đan này bào có thể đón lấy ngự hồn cảnh tam trọng công kích. Còn có thể phạm vi nhỏ dịch chuyển không gian. 10 phần tôn quý. Tùy tín còn có tử tông nhất mạch hình đường trưởng lão. Cùng hình đường đệ tử, đây là vì bảo đảm xuất hành an toàn. Nghi thức qua đi, Dương Trần bọn người leo lên một chiếc ngàn trượng chiến thuyền. Biến mất ở chân trời cuối cùng, chiến thuyền này, tốc cực nhanh, có thể so với ngự hồn cảnh thất trọng cường giả. Toàn lực tiến lên, nó lực phòng ngự, cũng là thập phần cường đại. Ngự hồn cảnh muốn phá vỡ, 10 phần gian nan. Dương Trần nhìn qua Tử Dương Tông nhanh chóng thu nhỏ, lập tức nhàn nhạt liếc qua Trương Văn Thư, người sau lúc này run lên, dọa đến hồn bất phụ thể. nhưng Dương Trần lại là không có trực tiếp nổi lên, mà là 10 phần khách khí cùng Hình Đường trưởng lão bắt chuyện một trận. Người sau gặp Dương Trần vậy mà không có một chút giá đỡ, lập tức đối với hắn hào cảm tăng gấp bội, đều nói thần Dương phách lối bá đạo. Ta nhìn không phải vậy, Hình Đường trưởng lão âm thầm tự nói, dưới tay hắn đệ tử cũng đều Dương Trần hào cảm gấp đôi. Dù sao người sau thế nhưng là Cổ Phong đại sư đệ tử ký danh, còn tốt như vậy nói chuyện, đổi lại là ai đều nguyện ý kết xuống một phần thiện duyên. Một bên Vệ lão thấy thế cũng là nhẹ gật đầu, cảm giác lúc trước quả nhiên không có nhìn lầm Dương Trần. Liền ngay cả Trương Văn Thư đều hết sức kinh ngạc, thầm nghĩ ra hỏa này vậy mà buông tha ta. Nhưng là trò chuyện một chút, đám người liền phát giác hương vị có chút không đúng. Dương Trần cười nói ra, Văn Thư à, tới cho sư thúc những người bạn này vấn an. Tất cả mọi người đều sững sờ, ngơ ngác nhìn Dương Trần, chỉ gặp người sau một bộ biểu tình tự tiếu phi tiếu. Nhìn xem Trương Văn Thư, Trương Văn Thư toàn thân đều là run lên, dựa theo bối phận, hắn thật đúng là Dương Trần vãn bối, có thể nào có không biết xấu hổ như vậy trưởng bối. Vậy mà ngay trước mặt mọi người, như vậy sai xử chính mình. Phải biết, Trương Văn Thư địa vị tại đan cổ nhất mạch cũng là hết sức cường đại. Trương Văn Thư không lên tiếng, chỉ là nghiến răng nghiến lợi. Dương Trần thấy thế, lông mày nhíu lại, thầm nghĩ ta còn trị không được ngươi. Liền hừ lạnh một tiếng, hỏi, hiện tại tiến lên đến vị trí nào? Cơ hồ là tại đồng thời, có một thanh âm hồi đáp, báo cáo đặc sứ, vừa mới rời đi tông môn 8.000 dặm. Dương Trần nhẹ gật đầu, tại mọi người kinh dị trong ánh mắt, một cái lắc mình, liền tới đến Trương Văn Thư bên cạnh, sau đó bàn tay nhô ra, trực tiếp đem người sau tóm lấy. Ngươi muốn làm gì? Trương Văn Thư sợ đến trắng bệch cả mặt một mảnh, thầm nghĩ cái này Dương Trần, chẳng lẽ muốn giống đối phó Hàn Trường Thanh như vậy, đối đãi chính mình à? Dương Trần lại là cười cười, nói ra, ta có một cái tùy tính bao khỏa, rơi vào đan cổ nhất mạch động phủ nhưng bên trong, ngươi đi giúp ta thu hồi đi. Nói, liền muốn đem Trương Văn Thư ném chiến thuyền, sắc mặt người sau lập tức biến đổi, nếu là rời đi chiến thuyền, hắn chỗ nào còn có thể đuổi theo, đây không thể nghi ngờ là muốn mạnh mẽ kết thúc hắn đi sứ việc phải làm. Việc này, đối với Tử Dương Tông, đều là hạng nhất đại sự, vạn nhất Dương Trần quay đầu một mực chắc chắn chính mình là một mình thoát đi. Như vậy sẽ nhận tông môn cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt. Ngươi, Trương Văn Thư cắn răng, vừa muốn giận mắng, Dương Trần lại là cười một tiếng, gọi ta cái gì? Dương Trần phảng phất 10 phần hiền hòa, nhưng là Trương Văn Thư lại là cảm giác được người sau dáng tươi cười chỗ sâu phong mang. Trương Văn Thư sắc mặt biến hóa mấy lần, mới cúi đầu xuống, hồi đáp, sư thúc. Dương Trần nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong. Lúc trước cái này Trương Văn Thư, liên hợp Hàn Trường Thanh muốn ngăn cản chính mình bái sư Cổ Phong. Cử động lần này không thể nghi ngờ là muốn đem Dương Trần dồn vào tử địa. Đối với loại chuyện này, lấy Dương Trần tính cách, lại là tuyệt đối không thể chịu đựng. Dương Trần tùy ý nhẹ gật đầu. Đối với Trương Văn Thư, hắn biết cũng không thể làm quá mức quyết tuyệt. Dù sao người sau là Tề lão đệ tử, liền nhàn nhạt nói ra, lần này đi sứ Tứ Tượng Tông, ta không hy vọng nghe được thanh âm của ngươi. Trương Văn Thư nghe vậy, lại là như lâm đại xá, liền vội vàng gật đầu, đáp lời nhưng cũng không dám. Dương Trần lúc này mới trở lại trên vị trí của mình. Sau đó vừa cười cùng Hình Đường trưởng lão nói chuyện với nhau, phảng phất trước đó không có phát sinh bất cứ chuyện gì đồng dạng. Trên mặt biểu lộ đều không có biến hóa quá nhiều. Mọi người ở đây thấy thế, ánh mắt đều là không thể phát giác ngưng tụ. bọn hắn lúc này chân chính ý thức được, thanh niên trước mắt là tuyệt đối không thể trêu chọc, nó thành phủ chi thâm, có thể xưng khủng bố, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.